Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1075. Gặp ý chí phương diện công kích, rất khó chịu, cứ việc hoàn toàn tồn tại với ý chí mức độ, nhưng là ý chí ảnh hưởng thậm chí bẻ cong hiện thực. Tương tự có thể làm được đối với thực thể công kích. Nhưng này không phải cần phải, không có cần thiết cố ý đi phân tán suất lực lượng phá hoại thân thể. Chỉ cần phá hủy kẻ địch ý chí, Oblivion đối phương linh hồn, như vậy liền đủ để đạt được thắng lợi. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, nhưng đối với Apocalypse tới nói, quá trình này lại có vẻ càng dài lâu. Hắn chưa từng có chịu qua công kích như vậy. Chỉ có thể theo chính mình bản năng đi phòng ngự, nỗ lực để cho mình tỉnh táo, dùng ý chí của chính mình đi đối kháng. Nhưng mà, đối kháng kết quả vẫn như cũ vẫn là thất bại. Không thể phủ nhận Apocalypse mạnh mẽ, nhưng là luận cùng ý chí cứng cỏi, hắn là kém xa tít tắp Diệp Thiên Hồ. Làm Diệp Thiên Hồ sức mạnh ở Apocalypse trong đầu nổ tung chớp mắt. Apocalypse cảm thụ bên trong, cùng một viên lựu đạn ở đầu óc của chính mình bên trong nổ tung không có gì khác nhau. Hơn nữa không giống chính là, nếu như thật sự xem tỷ dụ bên trong như vậy nổ tung, một người trong nháy mắt sẽ chết, căn bản sẽ không có thống khổ. Nhưng là, Apocalypse bản thân mạnh mẽ tạo nên Apocalypse thống khổ, lần này còn chưa đủ lấy giết chết Apocalypse. Bởi vậy hắn có thể tinh tế thưởng thức Diệp Thiên Hồ ý thức sức mạnh ở trong đầu của hắn nổ tung. Chi tiết nhỏ sẽ không lãng phí đến bất kỳ một phần thống khổ. Rõ ràng chỉ là ý thức mức độ công kích, nhưng là những phản ứng vì là đau đớn trên thân thể. Mà thống khổ chỉ là một mặt. Ở sự công kích này dưới, đối với Apocalypse bản thân ý thức chính là một loại mãnh liệt tàn phá. Hoàn chỉnh ý thức bị oanh kích thủng trăm ngàn lỗ, phá tan tầng này phòng ngự sau khi Apocalypse linh hồn cũng bắt đầu tao bị thương. Lần này là tất cả mọi người đều có thể nghe được tiếng va chạm. Sabertooth đưa ra Apocalypse đầu đòn nghiêm trọng rốt cục phát huy ra nên có sức mạnh. Mãnh liệt tiếng va chạm bên trong, Apocalypse xương sọ đều bị đánh nát một khối. Bị đánh trúng vị trí đều xuất hiện rõ ràng ao hám. Công kích sức mạnh mạnh mẽ địa phá hoại Apocalypse đại não. Để Apocalypse trong nháy mắt bị giải thoát, làm đại não bị phá hỏng. Như vậy kéo dài Diệp Thiên Hồ công kích con đường cũng bị mạnh mẽ đụng gãy. Diệp Thiên Hồ sức mạnh không tìm được có thể công kích đối tượng. Bị hắn thu về, đối mặt ý thức công kích bản thân. Apocalypse loại này tự tàn thức cách làm cũng không có chỗ tốt. Thế nhưng dù sao tình huống bây giờ có chút đặc thù. Diệp Thiên Hồ trận này công kích là trải qua trác đại não vì là trung chuyển trạm. Lấy lực lượng tinh thần trong lúc đó liên hệ viễn trình tiến hành. Tại đây loại siêu tấn công từ xa bên trong, bị mạnh mẽ thiết cắt đứt liên hệ. Công kích tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Đáng tiếc. Nếu như Apocalypse chờ ở Diệp Thiên Hồ phạm vi năng lực bên trong. Như vậy hắn cách làm như thế tuyệt đối là tự đào hố chôn. Phản mà bị chết càng nhanh hơn. Nghĩ đến Apocalypse cũng không biết điểm này. Hơn nữa vẫn dựa theo tấn công bằng tinh thần tới đối phó. Nhưng kết quả đều là tương đồng. Cũng coi như là đánh bậy đánh bạ địa cứu mình một lần. Sabertooth xoa xoa trên nắm tay dính vào bọt máu, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn trên đất Apocalypse. Khi thấy Apocalypse bị trọng thương đầu chính đang thong thả khôi phục thời điểm, Sabertooth rốt cục ý thức được, nguyên lai đối phương nắm giữ cùng hắn tương đồng năng lực. Không trách gặp cứng rắn như thế địa mệnh lệnh hắn công kích đầu. Chỉ là, sự công kích này sẽ không đem chính mình lão bản mới cho đánh thành ngớ ngẩn chứ. Hắn muốn thời gian bao lâu thức tỉnh? Mystic nhíu mày hỏi. Sabertooth sờ sờ cằm đâm tay râu mép. không xác định mà nói rằng, khả năng lập tức liền tỉnh, khả năng cần mấy phút, ta không biết, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Hành tung của chúng ta rất định đã bại lộ. Mystic lúc này làm ra quyết định. Victor đối với Mystic phát hiệu lệnh rất khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn càng nhiều địa vẫn là đang suy tư Apocalypse sự tình. Ánh mắt có chút cân nhắc, có vẻ như chính mình cái này nguyên tưởng rằng không gì không làm được lão bản mới, cũng không phải cường đại như vậy a. Trên thực tế, đây chỉ là một loại ảo giác. Hắn có thể một quyền đánh nát Apocalypse sọ não, phá hoại Apocalypse đại não, cũng không phải là bởi vì hắn mạnh mẽ đến mức nào, mà là Apocalypse cần để cho hắn làm như vậy mà thôi. Bằng không, hắn liền tới gần cơ hội đều không có, chỉ là tự mình làm đến tất cả những thứ này, để hắn sản sinh một loại chính mình có lẽ có năng lực giết chết Apocalypse ảo giác. Cũng không phải là không thể lý giải sự tình, liền, trong tiềm thức biến sản sinh một loại nào đó kiêu ngạo tâm tình. Ân, lão đại cũng không phải thật sự vô địch, đã trúng hắn một đấm hiện tại còn trên đất nằm đây. Mystic, có điều là nắm giữ chút biến hình năng lực Joker thôi. Muốn dùng loại năng lực này lừa dối hắn cũng không dễ dàng. Còn Nightcrawler, hắn lại không phải là không có giết qua nắm giữ thuấn di năng lực người. Nếu như không phải Victor cũng không phải loại kia chỉ còn dư lại tự đại ngu xuẩn. Hắn vào lúc này khả năng cũng bắt đầu suy nghĩ chính mình tới làm lão đại rồi. Nightcrawler đúng không? Mang chúng ta rời đi nơi này. Mystic cũng không chờ mong Victor trả lời cái gì. Ngược lại đối với bên cạnh vẫn một mặt choáng váng Nightcrawler nói rằng, ta chưa từng có đã nếm thử khoảng cách xa làm như vậy. Càng không có một lần mang nhiều người như vậy. Nightcrawler rất không có lòng tin mà nói rằng, ngươi nhất định phải làm được. Mystic nói rằng, lập tức, được rồi, các ngươi bắt được ta. Nightcrawler yếu yếu mà nói rằng, đồng thời hạ thấp thân nắm lấy trên đất Apocalypse, chờ Raven nắm lấy bờ vai của hắn. Chính mình đuôi cũng bị Victor nắm lấy. Nightcrawler lúc này mới nhớ tới đến một vấn đề. Chúng ta muốn đi đâu? Đi Ai Cập, Mystic lập tức nói rằng. Nightcrawler lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết Ai Cập ở nơi nào. Vậy thì đi ngươi từng tới nơi xa nhất. Được rồi, Nightcrawler về trả lời một câu, rốt cục lấy dũng khí phát động chính mình năng lực. Một trận phảng phất màu xanh lam khói thuốc đồ vật ở trong không khí bốc lên. Tiếp theo nơi này mấy người bị Nightcrawler kéo biến mất ở tại chỗ. Một bên khác, vẫn là ở Canada, Jean Grey quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Apocalypse còn sống sót, người lưu thủ, nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Thiên Hồ thả ra cầm lấy Jean tay, nói rằng, không, là ta thất bại, ta cái kia một hồi là chuẩn bị giết hắn. Jean có chút lưu luyến không muốn mà thả ra Diệp Thiên Hồ tay, nghi ngờ nói, ngươi không phải nói muốn coi hắn là làm đá mài dao đến dùng sao? Làm sao lần này gấp gáp như vậy? Đúng đấy, ta đúng là muốn như vậy. Nhưng là, ý thức công kích vốn là thực lực ta một phần. Nếu như ta có thể dùng phương thức này giết hắn, không cũng đạt thành mục đích của ta sao? Diệp Thiên Hồ nửa ngồi nửa quỳ dưới, tiện tay bắt được đem mới vừa bay xuống tuyết đọng vò ở trên mặt. Hoa tuyết hòa tan thời điểm lạnh lẽo để hắn càng tỉnh táo một chút. Trước làm nhiều chuyện như vậy, đối với tinh thần hắn trên tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu như lại cho ta một giây, hoặc là có thể càng ngắn một chút, ta coi như là không thể giết chết hắn, cũng có thể thử nghiệm trọng thương, để linh hồn của hắn không trọn vẹn. Đáng tiếc, Apocalypse qua quả quyết, giữ lại lần sau đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.